Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 619. Thứ trấn Hải Châu uy lực, Chu Thuần sắc mặt lạnh lẽo, mà nàng người trong lòng lại là kinh hô một tiếng. Mommy, Daddy mới ra đi không bao lâu, liền lộ ra nguyên hình, bắt đầu câu tam đáp tư sao? Tại sao có thể, chúng ta mau đi ra ngăn lại hắn, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Sau đó hừ hừ một tiếng, thần thức lại lần nữa theo trong giới chỉ chui ra ngoài. Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhịn không được lầm bầm. Nữ nhân, quả nhiên là trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng rất muốn biết, nhưng lại chăng không để ý Tiểu Bạch chứ. Ngươi là đang nói mami trong ngoài không đồng nhất sao? Chu Bảo Bảo lập tức lên tiếng nói. Tiểu Bạch hoảng sợ, lập tức né tránh. Ô kìa, Tiểu Bạch chứ, không phải sợ sao? Trong ngoài không đồng nhất luôn luôn chính là mami ưu điểm. Ngươi cũng không phải không biết. Thật là Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng một ký bạo lật. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Này một lớn một nhỏ hai nam nhân, quả nhiên cũng không phải là làm cho nàng bớt lo. Mami, làm sao vậy? Daddy trong sạch, sẽ không thực sự bị hủy diệt đi. Chu Bảo Bảo hai tay ôm đầu, nhìn nàng vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nhịn không được nói, trong sạch, chờ hắn còn có mệnh nói lại. Chu Thuần cắn răng. Nàng vốn là muốn đem quân ngự Hàn cấp lộng tiến dây lát giới. Thế nhưng nước này cầu cũng không biết là cái gì, cư nhiên có thể chặt đứt của nàng thần thức. Xem ra, chỉ có thể ra, ngoan ngoãn ở trong này ngốc. Chu Thuần sau khi nói xong, liền biến mất ở dây lát giới nội. Bên ngoài, quân ngự Hàn như cũ là bị Hoàng Phủ Vân Vân quy định sẵn tại nơi. Mà hắn lúc này đã toàn thân bị bao phủ ở môn bóng nước chung. Mà Hoàng Phủ Vân Vân, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc xúc vào trong ngực hắn. Chu Thuần trống rỗng ra hiện ở bên cạnh hắn, sau đó không chút suy nghĩ trực tiếp giơ lên một cước, đá vào bụng của nàng thượng. Hoàng Phủ Vân Vân không nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện vào lúc này. Nàng vốn là có thể lánh, thế nhưng không nghĩ đến, vần quanh ở bên người nàng Thủy, cư nhiên có thể chậm lại của nàng tốc độ di động. Nàng sinh sôi thừa nhận rồi Chu Thuần một cước này, ở nàng bị đá văng hậu, quân ngự Hàn trong nháy mắt liền khôi phục hành động lực. Hắn thuận thế lẫm lên Chu Thuần vòng eo, thấp nam nói, Thuần Nhi, sự tình không phải như ngươi nghĩ, không có ý tứ. Ta cái gì cũng không muốn, là ngươi giấu đầu hở đuôi đi. Chu Thuần sau khi nói xong, trực tiếp văng ra hắn, sau đó đưa tay phải ra, tiếp được Hoàng Phủ Vân Vân phản kích, dựa vào, hai nàng tranh một nam. Vì sao ta sẽ không có tốt như vậy mệnh? Lữ Bố Thuận, nhìn bên trong quần đấu cùng một chỗ hai người, nhịn không được mắng lên tiếng. Thanh âm của hắn vừa dứt, đột nhiên giữa cả người bị một cỗ lực lượng cấp bát. Sau đó rất nhanh hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên Phương hướng phi. Con bà nó, tiểu gia muốn là nữ nhân, không là nam nhân, hắn như cũ là không biết sống chết hô một câu. Sau đó rơi vào Hoàng Phủ Hạo Thiên trong tay. Lữ Hiền Chất, thu hồi của ngươi trấn Hải Châu. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí, Lữ Bố Thuận hừ hừ một tiếng. Nói. Hoàng Phủ thúc thúc, ngươi cũng đừng khi phụ ta không đầu. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi giết ta, viên kia trấn Hải Châu sẽ bạo tạc. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi người nữ kia nhi đã có thể. Hoàng Phủ Hạo Thiên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm mà đi. Hơn nữa, vừa ta đã len lén đưa tin cho ta phụ hoàng thế nhưng rất nhanh sẽ tới Nga. Lữ Bố Thuận hừ hừ mấy tiếng, ngửa đầu nói. Hoàng Phủ Hạo Thiên không có cách nào, chỉ phải buông hắn ra. Lúc này, dây lát giới nổi, Chu Bảo Bảo chính nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Hết chương.